bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, cầm ma cứng rắn đoạt đế binh. Vạn cầm cùng nghênh đón, tới chậm, âm ma cầm hiện, một cỗ âm u lãnh khốc đạo vận nhất thời lan tràn ra. Không khí bốn phía nhiệt độ đột nhiên nhiễm xuống tới băng điểm. Nhất là tại chỗ đông đảo cầm tu cổ cầm tức thì bị một tầng quỷ quyệt hàn ý bao phủ. Một số cầm tu ngón tay bị cái này hàn ý ăn mòn. Nhịn không được vứt bỏ trong tay cổ cầm. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy cầm ma cùng trong tay hắn cái kia thanh cổ cầm. Cái kia đó là cái gì cầm? Càng như thế quỷ quyệt. Cái kia cổ cầm, có gì đó quái lạ. Cũng chỉ có Lý Thường Âm các loại một đám thiên kiêu mới có thể chống cự lại cái kia cỗ hàn ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn lấy cầm ma. Trong mắt vẫn nhịn không được lộ ra vẻ kiêng dè. Đây chính là cầm ma. Cái kia chính là trong truyền thuyết âm ma cầm sao. Quả nhiên không tầm thường. Đáng sợ, cầm ma đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người tại đây. Cười lạnh một tiếng nói. Đây chính là đương đại cầm đạo kiệt xuất. Ngoại trừ mấy người có thể chịu được dùng một lát bên ngoài. Còn lại tất cả đều là phế vật. Nghe được hắn lời này. Chúng cầm tu có chút không cam tâm. Nhưng là trở ngại cầm ma thực lực. Lại chỉ có thể kìm nén. Không dám toát ra mảy may bất mãn. Nhìn đến bọn họ loại thái độ này. Cầm ma trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Cầm ma, người tới nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Kê gia gia chủ lên tiếng chất vấn. Làm cái gì? Đương nhiên là để thanh này đế binh nhận chủ. Cầm ma cười hắc hắc. Nhìn lấy Xuân Lôi. Cười nói. Qua nhiều năm như vậy. Ta lần thứ nhất gặp phải cầm đạo đế binh. Dạng này cầm. Ta như thế nào bỏ lỡ? Nơi này không chào đón ngươi. Huyện Âm Tông chủ lạnh giọng nói ra. Nhưng phàm là cầm tu. Không có một cái nào sẽ đối với cầm ma có hảo cảm. Thất Huyền Thành làm cầm tu nơi tụ tập. Càng thêm không thể lại hoan nghênh cầm ma. Các ngươi không có năng lực để đế binh nhận chủ. Vậy liền để ta tới. Đã các ngươi có hoan nghênh hay không? Lại cùng ta có liên can gì? Cầm ma lão đệ. Ngươi an tâm làm việc của ngươi. Mấy lão già này thì để cho ta tới đi. Lúc này, họa quỷ vừa cười vừa nói. Hắn nhìn lấy Kê gia gia chủ bọn người. Ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Chỉ thấy hắn gỡ xuống sau lưng to lớn bút lông. Nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo cự đại mặc ngân trống rỗng xuất hiện trong hư không. Cái kia mặc ngân lan tràn mà ra. Biến ảo thành núi bờ sông cảnh tượng. Bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Trong nháy mắt đem Kê gia gia chủ ba người cho kéo vào một cái thế giới trong tranh. Mọi người cẩn thận. Hừ, liền để ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết họa quỷ có dạng gì thủ đoạn đi. Ngay tại Kê gia gia chủ ba cái chuẩn đế lại cùng họa quỷ chiến đấu thời điểm, cầm ma đã triển khai hành động. Hắn nhìn trước mắt Xuân Lôi. 10 ngón tại âm ma cầm cấp tốc vung múa lên. Từng đạo quỷ quyệt cầm âm bạo phát, âm thanh chấn phương viên trăm dặm. Vô số sinh linh nghe được âm thanh này chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung một dạng. Thống khổ ôm đầu tại chu lên. Cho dù là Lý Thường Âm dạng này thiên kiêu cũng không thể không thôi động linh lực chống cự cỗ này. Quỷ quyệt cầm âm, chanh chanh chanh, cuồng loạn âm trầm cầm âm đang không ngừng quanh quần. Khuấy động hư không, cách đó không xa. Xuân Lôi cầm tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này cầm âm. Bắt đầu rung động động. Đúng, không sai, chính là như vậy. Thần phục với ta đi. Xuân Lôi, ta là trên đời này duy nhất có thể đem giá trị của ngươi phát huy đến cực hạn chủ nhân. Cầm ma trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Chính như hắn nói, hắn thu thập danh cầm qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất gặp phải cầm đạo đế binh. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Hắn thậm chí đã dự đoán đến chính mình cầm lấy thanh này đế binh đại sát tứ phương tình cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, thanh này Xuân Lôi cầm thật khả năng bị cầm ma cho đã thu phục được. Lý Thường Âm bọn người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hừ, muốn thu phục đế binh, còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Kiếm Trường Phong bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, Hoành không một chạm, kinh khủng kiếm khí đổ xuống mà ra. Hừ, tiểu bối, vướng bận, Cầm Ma lạnh hừ một tiếng, chọn dây cung bắn ra. Một cỗ mạnh mẽ cầm âm đạo vận bạo phát, vừa hắn đánh nát, đem kiếm trường phong đánh bay ra 100 trượng. Thật mạnh, kiếm trường phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ là một đạo cầm âm liền để hắn khó có thể chịu đựng. Chiến lực như vậy không biết mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Nếu không phải xem ở kiếm tộc phân thượng, vừa mới cái kia đạo cầm âm đã có thể giết ngươi. Cầm Ma lạnh lùng nói. Những người còn lại nghe vậy, không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên, có cái cường đại bối cảnh cũng là tốt. Vừa mới nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị cái kia đạo cầm âm cho diệt sát. Cầm Ma chi uy, chấn nhiếp mọi người. Mọi người tại đây cũng không dám nữa tới gần trở ngại Cầm Ma. Xem ra thanh này Xuân Lôi không thuộc về chúng ta a. Lý Thường Âm sắc mặt có chút khó coi. Cầm Ma người này tàn bạo vô cùng. Bây giờ hắn đạt được cái này đế binh, không chừng sẽ còn làm sao tai họa thương sinh đây. Dương Hy Vân trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhìn về phía cách đó không xa đang cùng họa quỷ chiến đấu Kê Gia gia chủ bọn người. Cái kia họa quỷ thực lực phi thường cường đại, đồng thời cùng 3 cái chuẩn đế giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái kia thế giới trong tranh có vạn quỷ kêu rên, một bộ dọa người địa ngục cảnh tượng. Tam đại chuẩn đế cùng chiến đấu, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không phá được thế giới trong tranh. Nếu là đợi thêm Cầm Ma đạt được đế binh Xuân Lôi, cái kia thì không còn có người có thể ngăn cản được hai người này. Ông, lúc này, đế binh Xuân Lôi tuôn ra một cỗ kinh khủng đế đạo uy áp. Long cong một tiếng, giống như đất bằng sấm sét, kinh khủng âm ba khuếch tán mà ra. Cầm Ma tại cỗ này sức mạnh mạnh mẽ cho đánh bay ra 100 trượng xa. Mà tại đẩy lui Cầm Ma về sau, Xuân Lôi liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, chúng người quá sợ hãi. Nhất là Cầm Ma, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Cự tuyệt ta, người thế mà cự tuyệt ta rồi. Hiện nay trên đời, ngoại trừ ta Cầm Ma bên ngoài, còn có ai phối sử dụng ngươi? Cầm Ma đối với đế binh Xuân Lôi giận dữ hét. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới liền Cầm Ma cũng không có cách nào đạt được đế binh Xuân Lôi tán thành. Phải biết, Cầm Ma nhân phẩm tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là đàn của hắn đạo tu vi là không thể nghi ngờ. Tại Cầm đạo tạo nghệ phía trên, như hắn hàng thứ 2, đoán chừng không ai dám nói mình vị trí ổn định 1. Đã ngươi không đồng ý ta, cái kia những người khác cũng đừng hòng đạt được ngươi. Cầm Ma ánh mắt điên cuồng, hướng về Xuân Lôi vọt tới. Hắn muốn cứng rắn đoạt Xuân Lôi, dù là không cách nào bị hắn tán thành, vậy cũng muốn đem hắn giấu đi, khiến người khác cũng không chiếm được. Xuân Lôi tự hồ là cảm giác được Cầm Ma ý nghĩ, màu xanh thăm thẳm cầm trên thân tách ra một đạo lôi quang, hóa thành một cái lồng khí ngăn tại Cầm Ma trước mặt. Cầm Ma chi thủ cùng lôi quang va chạm, trong hư không bộc phát ra một trận oanh minh. Nhưng Xuân Lôi tuy mạnh, nhưng chung quy là vô chủ chi binh, không cách nào tự chủ phát huy ra 100% lực lượng. Cầm Ma chi thủ không ngừng đột phá lôi quang, hướng về Xuân Lôi chộp tới. Có thể ngay tại lúc này, một trận cầm âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người sững sờ, là ai dám ở thời điểm này đàn tấu cầm âm? Không đúng, không phải một đạo cầm âm. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ chấn động, chỉ thấy bốn phía tất cả cổ cầm đúng là tự chủ đàn tấu lên, phát ra du dương cầm âm. Chuyện gì xảy ra? Lý Thường Âm nhìn trong tay mình cổ cầm, kinh nghi bất định, mau nhìn, là hắn. Lúc này, mọi người hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên tóc đen chậm rãi đi tới. Trên thân tràn ngập một cỗ vô cùng huyền diệu cầm âm đạo vận. Chỗ đến, cổ cầm dây đàn giống bị một cái bàn tay vô hình chỗ thao túng, phát ra cầm âm, giống như cung nghênh cầm bên trong chí tôn. Vạn cầm cùng nghênh đón, không có ý tứ, tới chậm. Sở Cuồng Nhân nhìn cách đó không xa Xuân Lôi, cười nhạt một tiếng, dường như cái kia vốn là thứ thuộc về hắn. Chuyện hơn ngàn chương.